Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thoáng chốc năm chiều đã qua, tình hải ma tử bất giác đã thi triển bộ pháp ảo diệu không biết tên kia ra đối địch. Một cuộc chiến kinh tâm động phách đã diễn ra. Thoáng chốc 10 chiêu đã qua, võ học tuyệt thế Ngọc Kiếm Vũ Sĩ cũng chẳng thể chiếm được thượng phong, mà đôi lúc còn bị tình hải ma tử đẩy lùi 3-4 bước nữa. Quyết âm chưởng pháp phối hợp cùng với bộ pháp kỳ diệu kia quả là có uy lực khôn cùng. Thoáng chốc 20 chiêu đã qua, Ngọc Kiếm Vũ Sĩ là nhân vật số 1 trong Tam Vũ Sĩ, song y chẳng thể nào chịu nổi chưởng pháp lợi hại của tình hải ma tử. Chủ nhân tâm ma bỗng quát vàng, dừng tay ngay. Tiếng quát như sấm rền, tình hải ma tử liền thu thế thoái lùi, mắt rực tinh quang nói, các hạ định áp dụng xa luân chuyến hay sao? Chủ nhân tâm ma rùng giọng, tình hải ma tử, người có quan hệ gì với nàng ta? Tình hải ma tử ngơ ngác, ai? Người đã học bộ pháp đó từ đâu? Bộ pháp gì? Quyết hải mạng bộ. Người áo vàng sửng sốt kêu lên, sao hả? Bộ pháp người đã thi triển là quyết hải mạng bộ. Tình hải ma tử ngớ người, quyết hải mạng bộ là gì? Xong qua dáng vẻ sửng sốt của tâm ma chủ nhân, chàng cũng đủ biết rằng hẳn là rất có quan hệ với y. Chàng chuyển niệm và nói, đúng vậy. Chủ nhân tâm ma rung giọng, người đã học được từ đâu? Một nữ nhân. Sao? Một nữ nhân ư? Nàng ta rất bình thường, các hạ làm gì sợ hãi quá vậy? Nàng ta vẫn còn sống ư? Nói nhảm, không còn sống thì làm sao truyền võ công cho kẻ này được? Chủ nhân tâm ma bỗng quát lớn, quyết hải lệ nhân, hiện ở đâu nói mau. Tình hải ma tử sững sờ, chàng quả thật không dám tin vào điều ấy. Chàng không ngờ nữ nhân áo đỏ lại chính là quyết hải lệ nhân theo lời đồn đại. Chủ nhân tâm ma lại quát, tình hải ma tử, ngươi có chịu nói hay không? Không, muốn chết. Trong tiếng quát vàng, lão bổ tới tình hải ma tử nhanh như sao xẹt. Tình hải ma tử quát to, chưa chắc. Chàng nhanh nhẹn lách người, vừa dặn tránh khỏi đòn tấn công chớp nhoáng của chủ nhân tâm ma. Xong ngay tức khắc chủ nhân tâm ma lại phóng ra chưởng thứ nhị. Võ công của y quả là cao thâm khôn lường. Tình hải ma tử tức giận quát, ta sợ ngươi hay sao? Chàng không tránh, trái lại còn sấn tới, dồn toàn lực tung ra một chưởng. Bùng! Hai luồng tiềm lực va chạm vào nhau khủng khiếp. Tình hải ma tử chấn động tâm can bật lùi 10 mấy bước mới đứng vững lại được. Chủ nhân tâm ma lại sấn tới, khi tình hải ma tử chưa kịp đứng vững đã tung ra chưởng kế tiếp. Chủ nhân tâm ma trong cơn thịnh nộ như định tâm diệt trừ tình hải ma tử dưới chưởng lực. Thế công cực kỳ mãnh liệt, chiêu thức vô cùng hung hiểm. Tình hải ma tử liền thi triển môn bộ pháp quyết hải mạng bộ ra ứng phó, khiến cho chủ nhân của tâm ma nhất thời cũng chẳng làm gì được chàng. Chủ nhân tâm ma càng thêm thịnh nộ, trong tiếng gầm vàng tấn công tới tấp. Thoáng chốc 10 chiêu đã qua, chủ nhân tâm ma gầm vàng liên tiếp tung ra 3 chưởng. Đột nhiên tiếng quát lanh lảnh vang lên, bóng xanh nhấp nhoáng lao vào chủ nhân tâm ma, một chưởng đẩy y bật lùi về phía sau. Người ra tay đột ngột ấy chính là thiếu nữ áo xanh. Nhận thấy nàng đang đứng giữa hai người, chủ nhân tâm ma tức giận quát, cô nương cũng muốn chết sao? Không sai, cô nương muốn chết vì tình hải ma tử. Bản cô nương không để cho người giết hắn. Vì sao? Bởi hắn là kẻ mà bổn cô nương muốn giết. Tránh ra. Không, tình hải ma tử bỗng quát to, cút ngay, việc của ta ai cần nàng can thiệp vào? Vừa dứt lời đã dùng chưởng tấn công thiếu nữ áo xanh. Bình! Một chưởng thịnh nộ của Tình Hải Ma Tử đã đánh trúng sau lưng thiếu nữ áo xanh. Nàng văng đi và ngã lăn ra, miệng phúng máu tươi. Tình Hải Ma Tử lặng người. Chủ nhân tâm ma lại quát: Tình Hải Ma Tử, đó quả là một tuyệt chiêu. Ngay khi Tình Hải Ma Tử sững người, một luồng chưởng lực như bài sơn đảo hải đã ập tới chàng. Cùng lúc ấy, người áo vàng lao nhanh về phía thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh gắng gượng đứng lên, mặt của nàng hiện lên một vẻ kinh khiếp. Người áo vàng vẻ quan tâm hỏi: Cô nương không sao chứ? Chưa chết được, ta nhất định phải giết hắn. Người áo vàng vội nói: Cô nương, hãy lượng thứ cho y vì cấp bách. Thiếu nữ áo xanh nghiến rằng: Ta phải giết hắn. Cô nương đang thọ trọng thương, hãy lo điều thương trước đã. Thiếu nữ áo xanh lấy ra một hoàng thuốc bỏ vào miệng, đoạn dần khí điều thương. Người áo vàng ngoảnh lại nhìn, bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra Tình Hải Ma Tử đang lâm vào tình thế bị áp đảo, nội trong 10 chiêu. Hắn sẽ bị thương vong dưới tay của chủ nhân tâm ma. Chủ nhân tâm ma bỗng quát: Tình Hải Ma Tử, Quyết Hải Lệ Nhân hiện giờ ở đâu? Người có chịu nói hay không? Không. Chủ nhân tâm ma quát vàng liên tiếp tung ra 3 chữ, vô cùng hung mãnh. Mắt thấy Tình Hải Ma Tử đã sắp thọ thương dưới tay của chủ nhân tâm ma, thốt nhiên người áo vàng quát to: Dừng tay! Đồng thời đã tung ra 1 chưởng về phía chủ nhân tâm ma. Ngay khi ấy, bóng người nhấp nhoáng, ngân kiếm vũ sĩ đã phóng ra ngăn cản trước mặt của người áo vàng. Chủ nhân tâm ma thoáng chững người, song thế công không hề dừng lại. Người áo vàng vừa thấy ngân kiếm vũ sĩ cản đường, vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Điều khiến cho ông ta kinh hãi là Tình Hải Ma Tử sắp thương vong dưới tay của chủ nhân tâm ma. Điều tức giận là chủ nhân tâm ma đã làm ngơ trước tiếng quát dừng tay của mình. Người áo vàng tức tối quát vàng: Ta lấy mạng ngươi! Song chưởng liên hoàn tung ra, ngân kiếm vũ sĩ lập tức bị đẩy lùi 5-6 bước. Bỗng nghe một tiếng hừ vang lên, khiến cho người áo vàng rúng động cõi lòng. Ngoảnh lại nhìn, nhận thấy Tình Hải Ma Tử miệng phúng máu tươi, bị chủ nhân tâm ma xách ở trong tay. Người áo vàng bất giác rụng rời. Chủ nhân tâm ma gằn giọng quát: Tình Hải Ma Tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, Quyết Hải Lệ Nhân chưa chết thật sao? Đúng vậy. Nàng muốn biết nàng ở đâu? Ta không nói. Người muốn chết thật sao? Ta đã lọt vào tay của người, muốn giết muốn xẻo tùy ý. Ta chẳng tin là ngươi không sợ chết. Đoạn giơ tay phải lên, chỉ cần 1 chưởng vỗ xuống là Tình Hải Ma Tử sẽ tán mạng ngay. Song Tình Hải Ma Tử chẳng chút sợ hãi, vẫn ngạo nghễ nói: Ngươi đừng lấy cái chết để đe dọa ta. Ta cho ngươi biết, Tình Hải Ma Tử này không hề bận tâm đến sự sống chết. Ngươi là một tràng hảo hấn. Ta không kể là một tràng hảo hấn, nhưng ít ra cũng không bao giờ gian sinh ngươi. Tuy nhiên ta sẽ có điều muốn thỉnh giáo. Cứ nói đi, ngươi có quen biết với Quyết Hải Lệ Nhân ư? Đúng vậy. Bà ấy có quan hệ gì với ngươi? Chẳng việc gì đến ngươi. Không dám nói chứ gì? Không dám ư? Có gì mà ta không dám chứ? Vậy thì nói đi. Ngươi không xứng đáng để biết. Vậy chứ ai mới xứng đáng? Trên cõi đời này chẳng có ai xứng đáng cả. Nếu ngươi còn chưa chịu nói nàng ta ở đâu, ta sẽ giết ngươi ngay. Ngươi cứ xuống tay đi. Muốn chết? Chủ nhân tâm ma giận dữ quát, 1 chưởng bổ thẳng vào đỉnh đầu của Tình Hải Ma Tử. Thốt nhiên người áo vàng quát vang: Dừng tay! Chủ nhân tâm ma bèn dừng tay lại giữa chừng, rồi ngoảnh lại hỏi: Các hạ muốn gì? Các hạ không thể giết y được. Chủ nhân tâm ma buông tiếng cười u ám: Hắn đâu phải là hoàng đế, vì sao bốn tọa lại không thể giết hắn chứ? Các hạ biết y là ai không? Tình Hải Ma Tử. Không sai, y chính là Tình Hải Ma Tử. Nhưng mà thật sự là ai kìa? Là ai nào? Người áo vàng bỗng buông giọng cảm thán nói: Chủ nhân tâm ma, thời gian 20 năm đủ dài lắm rồi. Tấn bi kịch ấy cũng nên kết thúc là vừa. Tấn bi kịch gì? Các hạ thật ra là ai? Người áo vàng đưa tay gỡ khăn che mặt ra: Các hạ còn nhận ra lão phu chứ? Thì ra người áo vàng là một lão nhân tuổi đã ngoài 50, diện mạo rất thanh kỳ. Chủ nhân tâm ma sửng sốt: Ra là Văn Hải Du Tử. Phải. Phải Quyết Ảnh thần quân sao không gỡ bỏ khăn che mặt xuống đi? Sao? Lão là Quyết Hải thần quân ư? Tình Hải ma tử sửng sốt kêu lên. Điều này chẳng khác nào sấm nổ đánh trúng vào đầu của Tình Hải ma tử. Chủ nhân tâm ma chính là Quyết Hải thần quân. Có người đã bảo chàng giống Quyết Hải thần quân. Quyết Hải thần quân là phụ thân của chàng ư? Nếu chủ nhân tâm ma đúng là Quyết Hải thần quân, mà Quyết Ảnh thần quân chính là phụ thân của chàng thì... Chàng nghĩ tới đây không dám nghĩ tiếp nữa. Chủ nhân tâm ma bỗng cười vang, tiếng cười có vẻ khích động lẫn như điên cuồng. Người áo vàng quát, các hạ cười cái gì vậy? Quyết Ảnh thần quân bi kịch nên kết thúc đi thôi. Không kết thúc được đâu. Tình Hải ma tử có quan hệ với người đó. Sai rồi, không sai được đâu. Y chính là người đã được Vạn Thánh Thủ nuôi dưỡng đó. Điều ấy lão phù biết, y là con trai của các hạ. Im ngay, lão phù không có con. Dân Hải Du tử cười chua chát. Quyết Ảnh thần quân, lão phù không phải Quyết Ảnh thần quân, mà là chủ nhân tâm mà. Bất kể các hạ là ai, sự thật chung quy vẫn là sự thật. Vạn Thánh Thủ đã bị hãm hại chính bởi tài các hạ. Im ngay. Điều ấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sáng tỏ. Huống hồ Quyết Hải lệ nhân tái hiện giang hồ. Im ngay, người mà nói nữa, lão phù sẽ giết người ngay tức khắc. Chết vì chính nghĩa, đâu có gì đáng tiếc. Người nói nữa thử xem. Người áo vàng thản nhiên, Tình Hải ma tử lẽ ra là quan. Chủ nhân tâm mà tức giận quát, muốn chết. Đồng thời đã lao bổ vào Dân Hải Diệu tử, ra tay nhanh đến kinh người. Dân Hải Du tử buông tiếng cười khải, tài phải dùng lên đón tiếp một chưởng của chủ nhân tâm ma. Ông lập tức cảm thấy chấn động tâm càng bật lùi ra sau ba bước. Tình Hải ma tử nôn nóng hỏi, lão tiền bối, tại hạ tên là gì vậy? Hoàng Thiên Đạt, muốn chết. Chủ nhân tâm ma tức giận tột độ buông tiếng gầm vang, tung ra ba chưởng cực kỳ hung mãnh quyết hạ sát Dân Hải Du tử ngay tức khắc. Thân thế của Tình Hải ma tử đã sắp bộc bạch ra rồi, song chủ nhân tâm ma lại nhất quyết ngăn cản không cho Dân Hải Du tử tiết lộ. Như vậy vấn đề ác hẳn không phải là tầm thường. Thế nhưng đó là vì lẽ gì? Chủ nhân tâm ma bỗng ném Tình Hải ma tử sang cho Ngân Kiếm Vũ sĩ, toàn lực lao vào Dân Hải Du tử tới tấp tấn công ra ba chữ như vũ bão. Dân Hải Du tử tức giận quát, Quyết Ảnh thần quân, người muốn động thủ thật sao? Không sai, lão phù phải giết ngươi. Sức thủ nhanh như chớp, chưởng lực cuồn cuộn ập tới Dân Hải Du tử. Dân Hải Du tử lùi ra sau bảy tám bước quát, Quyết Ảnh thần quân, bởi vì ta biết việc này nên người nhất định giết ta chứ gì? Đúng vậy. Dân Hải Du tử gằn giọng, chả lẽ việc này không có ngày sáng tỏ hay sao? Đúng vậy. Chủ nhân tầm ma vẫn tiếp tục ra tay tấn công. Người chớ quên bức hồng nhan đồ. Hồng nhan đồ sẽ không bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa. Quyết Ảnh thần quân, người giết ta rồi lương tâm làm sao an ổn được đây? Lão phù không cần an ổn lương tâm. Trong tiếng quát vàng lại liên tiếp tung ra ba chưởng. Dân Hải Du tử liên tục bị đẩy lùi những bảy tám bước, cơ hồ thọ thường với tài của chủ nhân tâm mà. Tình Hải ma tử bỗng quát hỏi, lão tiền bối, đây thật ra là việc gì thế này? Nhưng Dân Hải Du tử không thể nào trả lời được câu hỏi của Tình Hải ma tử. Quả vậy, dưới sự tấn công quyết liệt của chủ nhân tâm ma, chỉ cần sơ suất một chút là có thể tán mạng ngay. Dân Hải Du tử buông tiếng quát vàng, dồn hết toàn lực tung ra một chưởng. Tình Hải ma tử đành phải trơ mắt nhìn hai người giao đấu. Chàng thật chẳng thể nào hiểu được chủ nhân tâm ma có phải là Quyết Ảnh thần quân hay không. Và Quyết Ảnh thần quân lại là một người như thế nào? Dân Hải Du tử đã biết được những gì? Tuy nhiên Dân Hải Du tử ắt là đã biết được điều gì đó. Và chủ nhân tâm ma sợ ông ta tiết lộ ra, nên nhất quyết phải hạ sát ông ta để diệt khẩu. Quả thật là một điều bí mật không sao giải đáp được. Bỗng lại một tiếng quát vàng. Những thay... Dân Hải Du tử không phải là địch thủ của chủ nhân tâm ma, bật lùi liên tiếp bảy tám bước, và chủ nhân tâm ma lại tiếp tục dùng chưởng tấn công. Bình! Dân Hải Du tử đã bị chủ nhân tâm ma đánh trúng một chưởng, miệng phun máu tươi, suýt nữa ngã lăn ra đất. Thục nhiên bóng người nhấp nhoáng, thiếu nữ áo xanh nhanh như chớp lao vào Ngân Kiếm Vũ Sĩ. Ngân Kiếm Vũ Sĩ không ngờ thiếu nữ áo xanh lại đột ngột như vậy, vội lách người tránh né, xong đã muộn. Chỉ nghe hự một tiếng, miệng phúng máu xối xả, Tình Hải Ma Tử đã rời khỏi tay. Thần thủ của thiếu nữ áo xanh nhanh khôn tả, vừa chộp được Tình Hải Ma Tử đã tức khắc lui trở về. Đột nhiên tiếng quát ầm ĩ, bốn tên tầm ma cùng lúc lao bổ vào thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh quát vàng, muốn chết. Một luồng tiềm lực nội gia mềm mại đã tung ra, bốn tên tầm ma lập tức đều bị đẩy lùi. Lúc bấy giờ chủ nhân tầm ma đã xách Vân Hải Dù Tử ở trong tay. Chủ nhân tầm ma quét mắt quát, cô gái kia thả người ra ngay. Không thấy được, người muốn chết ư, cứ ra tay thử xem. Ánh mắt thiếu nữ áo xanh rực sát cờ rợn người. Chủ nhân tầm ma tức giận lao tới, khi thế hết sức là kinh nhân. Thiếu nữ áo xanh buông tiếng quát lạnh lãnh, hai bóng người sáp lại với nhau, xoay quanh một hồi rồi lại tách ra. Chủ nhân tâm ma lùi ra sau 7-8 bước kinh hãi nói, cô nương là ai? Ông cần gì biết ta là ai hả? Chủ nhân tâm ma, võ công của ông không cao hơn ta đâu. Đó là sự thật, Tình Hải Ma Tử là người phải giết. Vậy thì cô nương ra tay đi, nhưng không phải bây giờ. Vậy chứ lúc nào? Sau khi rời khỏi tâm ma viện. Cô nương không rời khỏi đây được đâu, thì cứ chờ xem sẽ biết. Thiếu nữ áo xanh dứt lời liền quay người bỏ đi ra. Tình Hải Ma Tử bỗng cất tiếng nói, cô nương khoan đi đã. Chi vậy? Hãy cho tại hạ một chút thời gian. Đoạn đưa ánh mắt nhìn về phía chủ nhân tâm ma với giọng khinh miệt nói, chủ nhân tâm ma, lão thật sự là một kẻ đê hèn vô sĩ. Người nói cái gì hả? Trên cõi đời này không còn đê hèn vô sĩ như lão nữa. Có điều gì mà không dám phơi bày với đời chứ? Chủ nhân tâm ma cười vang. Đúng, việc này ta vĩnh viễn không bao giờ để cho sáng tỏ. Lão sợ ư? Sợ gì chứ? Sợ việc này sau khi công bố sẽ bất lợi cho lão. Cả đời ta chưa từng biết sợ bao giờ, đối với ngươi cũng không ngoại lệ. Vậy sao lão không để cho Vân Hải Du Tử nói ra? Ta có lý do của ta. Hèn nhát, ngươi mắng ai vậy hả? Ta mắng lão đó. Ta giết ngươi. Chủ nhân tâm mà tức giận lao tới, song thiếu nữ áo xanh đã dùng chưởng nói, lão làm gì vậy? Một chưởng của thiếu nữ áo xanh lại đẩy lùi chủ nhân tâm ma lui trở về, trong nhất thời khiến cho y cũng chẳng biết phải làm sao hơn. Y tức giận đến toàn thân run rẩy. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải, chủ nhân tâm ma, nếu ta không chết một ngày nào đó nhất định ta sẽ lại tìm lão. Các người không thoát được đâu. Thiếu nữ áo xanh cười khải, vậy thì cứ thử xem. Đoạn liền cất bước đi ra đại điện, bỗng tiếng quát inh ỏi, mười mấy tên tâm ma đã lao bổ vào nàng. Thiếu nữ áo xanh quát vàng tung chưởng ra, đồng thời người đã lùi đến bên cửa lâu đài. Thiếu nữ áo xanh vừa lui ra khỏi tâm ma viện, bỗng tiếng cười lạnh lùng vang lên. Ngước mắt nhìn thấy mười mấy tên tâm ma chẳng rõ từ bao giờ đã đứng án ngữ trên đường hầm. Thiếu nữ áo xanh bất giác biến sắc mặt. Sau lưng vọng đến tiếng cười lạnh tanh của chủ nhân tâm ma nói, nhãi ranh, người chạy thoát được ư? Thiếu nữ áo xanh mặt ngập đầy sát cơ, giọng của nàng lạnh lùng quát, người sắp vào thử xem. Tình Hải Ma Tử bỗng cất tiếng, cô nương sao không giết tôi để khỏi gây trở ngại cho cô nương? Không, trước sau gì cô nương cũng giết tôi, sao không giết ngay bây giờ? Ra khỏi tầm ma viện hẳn hay. Lúc này mười mấy tên tầm ma đã bao vây lấy thiếu nữ áo xanh. Chủ nhân tầm ma gằn giọng quát, nhà đầu kia hãy xuôi tay chịu trói đi thôi. Thiếu nữ áo xanh buông tiếng cười khải, ngậm miệng làm thinh. Chủ nhân tầm ma quát vang, giết! Lập tức mấy mươi ngọn đèn làm rực lên, bóng người nhấp nhoáng ồ ạt lao vào thiếu nữ áo xanh. Ánh sáng của những ngọn đèn làm đã khiến cho bọn tâm ma chập chờn như bóng u linh. Thiếu nữ áo xanh múa tích song chưởng và lùi nhanh ra xa. Tình Hải Ma Tử bỗng thấp giọng nói, cô nương, khi nào ta bảo thối lùi, cô nương hãy lập tức lui ra xa ngoài hai trượng. Sao vậy? Ta phải dùng phích lít hàng băng đạn để tiêu diệt chúng. Thiếu nữ áo xanh chưa kịp đáp thì Mấy mươi tên tâm ma lại tiếp tục lao bổ vào nàng. Tình hải ma tử dùng tay phải và quát, lùi mau. Lập tức thiếu nữ áo xanh phóng giọt ra xa. Bùng! Một tiếng gào rú thảm thiết vang lên ầm ĩ. Mười mấy tên tâm ma đã gục chết ngay tức khắc. Thiếu nữ áo xanh giật nảy mình. Chủ nhân tâm ma cũng kinh tâm thất sắc. Y tức tối gầm vang, ta mà không phanh thay các ngươi, làm muôn mảnh thề không làm người. Mười mấy tên tâm ma còn sống sót lại tiếp tục lao tới, khí thế càng thêm điên cuồng. Lúc này thiếu nữ áo xanh cũng quyết tâm liều mạng, trong tiếng quát vang, nàng liên tiếp tung ra ba chưởng, đoạn phóng vút về phía cửa đường hầm. Chủ nhân tâm ma cười vang, các người không chạy thoát được đâu, cơ quan đã đóng rồi, lối ra đã bị bít kín rồi. Thiếu nữ áo xanh kinh hãi, sao? Các người chỉ còn mỗi một con đường là chết mà thôi. Ánh mắt thiếu nữ áo xanh lúc này càng nồng sát cơ. Người của nàng run rẩy. Nàng cắn chặt răng quyết tâm thí mạng. Lúc này chủ nhân tâm ma đã giao dân hải du tử cho một môn nhân. Y tiến đến gần thiếu nữ áo xanh trong tiếng quát, cũng đã tung ra một chưởng. Thiếu nữ áo xanh thấy thế công của đối phương quá ư hùng mãnh, không dám mạo muội nghênh đón. Bèn tung mình lên cao và phóng ngược ra sau một chưởng. Ngay khi ấy mười mấy tên tâm ma ở trong tiếng gầm vang dội rồi ào ạt lao bổ vào thiếu nữ áo xanh. Thột nhiên một chuỗi cười lạnh tanh hết sức là chói tai đã từ trên không gian truyền tới, rồi thì tiếng quát to, dừng tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh người, đưa mắt nhìn về phía đường hầm. Chỉ trừ bóng tối trùm phủ chẳng thấy bóng dáng một ai. Chủ nhân tâm ma quát lớn, ai? Ta đây. Phương giá là ai? Lão muốn biết ư? Phải, vậy thì hãy xem đây. Phập một tiếng, một ngọn cờ nho nhỏ đã cắm dưới đất cách chủ nhân tâm ma chừng một trượng. Chủ nhân tâm ma đi tới cúi xuống rứt lên xem, bất giác bàng hoàng kêu lên. Hả? Ra là nàng, không sai. Chủ nhân tâm ma lão sợ rồi ư? Chủ nhân tâm ma loạn choạng lùi ra sau 7-8 bước, ra chiều kinh hoàng đến tột độ. Y rung giọng nói, nàng, đúng thật là nàng ư? Lão tưởng ta đã chết rồi hay sao? Ồ, chủ nhân tâm ma, hãy trao một phần bức hồng nhan đồ của lão ra đây. Không bao giờ, lão không chịu trao ra ư? Đúng vậy, chủ nhân tâm ma, lão chớ có hối hận. Nếu lão mà không chịu trao ra, thì ta sẽ tức khắc công bố vụ thảm án kia với thiên hạ võ lâm đó. Sao hả? Trong 20 năm qua, lão tưởng ngoài vạn thánh thủ ra không một ai biết hay sao? Hẳn lão không ngờ ta vẫn còn sống chứ gì. Chủ nhân tâm ma thoái lùi lìa lịa. Điều bất ngờ này đã khiến cho y kinh hoàng đến rụng rời. Tiếng nói sắc lạnh của nữ nhân kia lại vang lên. Chủ nhân tâm ma, lão có chịu trao ra phần hồng nhan đồ ấy hay không? Ta trao ra hay không? Nói mau. Chủ nhân tâm ma tiêu nghỉu. Chào, vậy thì hãy đưa ngay đây. Nhưng ai bảo đảm là nàng sẽ không công bố sự kiện ấy với võ lâm thiên hạ chứ? Yên trí, ta không giống như lão đâu. Đưa đây mau. Chủ nhân tâm ma sợ hãi kêu lên. Dần, lão phù đưa ngay. Đoạn thò tay vào trong lòng lấy ra một cuộn giấy, ném về phía cửa đường hầm. Lát sau tiếng nói sắc lạnh kia lại cất lên. Chủ nhân tâm ma, lão thành thật lắm, quả đúng không phải là đồ giả. Vị tiểu cô nương kia, sao còn chưa chịu ra khỏi đây đi? Thiếu nữ áo xanh lập tức tung mình phóng về phía cửa đường hầm. Chủ nhân tâm ma dường như rất khiếp sợ nữ nhân trong bóng tối kia, nên không hề dám ra tay ngăn cản thiếu nữ áo xanh. Trong đường hầm lại vang lên tiếng cười khải nói, chủ nhân tâm ma, hãy thả người áo vàng kia ra, không. Lão dám nói không hả? Thả ra ngay, trong vòng 1 giờ nếu ta không thấy y ra khỏi đường hầm, mọi hậu quả lão phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiếng nói bỗng xa dần. Thiếu nữ áo xanh xách tình hải ma tử phóng ra ngoài đường hầm. Phóng mắt nhìn, nhận thấy loáng thoáng một cái bóng đỏ phóng đi nhanh như chớp. Thiếu nữ áo xanh ra khỏi ngồi cổ xác, phóng mắt nhìn, nhận thấy bóng người áo đỏ đang đứng cạnh khu rừng cách xa chừng 3 trượng. Tình hải ma tử kinh ngạc nói, Tiền bối là người đã truyền bộ pháp quyết hải mạng bộ cho tại hạ có phải không? Phải. Tiền bối cũng chính là quyết hải lệ nhân. Có lẽ là đúng. Tiền bối. Tình hải ma tử ngập ngừng, chàng định hỏi gì đó nhưng nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào. Ta làm sao? Tại hạ không biết phải nói như thế nào. Tiền bối có quan hệ với quyết ảnh thần quân phải không? Ta đã hứa với chủ nhân tâm ma là sẽ không tiết lộ việc này. Hắn là người không trách ta chứ. Dân. Phần hồng nhan đồ này giao cho người đó. Đoạn ném cuộn giấy trong tay cho tình hải ma tử, sau đó lại nói tiếp. Còn một phần nữa hiện đang ở trong tay của Thầm La Điện. Vừa nói dứt lời đã phi thân phóng vút đi, thoáng chốc đã mất dạng. Tình hải ma tử định hỏi bà có quan hệ như thế nào với quyết ảnh thần quân, nhưng đối phương đã đi xa rồi. Tình hải ma tử càng nghĩ càng thấy không đơn giản. Dạng thánh thủ, quyết ảnh thần quân, quyết ảnh lệ nhân và chủ nhân tâm ma đã cấu thành một vụ thảm án bí mật ra sao? Và sự kiện ấy lại có liên quan đến chàng. Chỉ có một người duy nhất là có thể làm sáng tỏ được vấn đề này, đó là dạng thánh thủ. Nhưng điều then chốt lại nằm ở trong bức hồng nhan đồ. Chàng đưa mắt nhìn thiếu nữ áo xanh rồi nói, nếu cô nương muốn giết ta, có thể hạ thủ được rồi. Thiếu nữ áo xanh nhíu mày, một nỗi buồn chợt dâng lên ngập lòng. Nàng chậm chậm nhìn vào tình hải ma tử. Tình hải ma tử ngạc nhiên, chẳng hay giữa tại hạ với cô nương có oán thù gì vậy? Thiếu nữ áo xanh chợt lắc đầu nói, chẳng oán thù gì cả. Vậy sao cô nương lại muốn giết tại hạ? Ta... Thiếu nữ áo xanh ngập ngừng, dường như một điều trọng đại chi đó đã khiến cho nàng băn khoăn. Có nên giết tình hải ma tử chăng? Hồi lâu nàng mới buông tiếng thở dài nói, ta không giết các hạ nữa. Nàng buông tình hải ma tử ra, đưa mắt u oán nhìn chàng, đoạn cất bước bỏ đi. Tình hải ma tử kinh ngạc buộc miệng hỏi, cô nương. Thiếu nữ áo xanh chừng bước, chậm chậm ngoảnh lại, hai giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi má. Tình hải ma tử ngơ ngẩn hỏi, cô nương làm sao vậy? Bỗng nhiên nàng đưa tay ôm mặt khóc rắm rứt. Tình hải ma tử chợt nghe lòng xe thắt, chàng không sao hiểu được vì lẽ gì nàng định giết mình rồi bây giờ lại từ bỏ ý định ấy. Có lẽ vấn đề chẳng phải là đơn giản. Chàng đi đến trước mặt của nàng và nói, cô nương đã vì lẽ gì, cứ nói đi. Đột nhiên nàng nhào vào lòng của tình hải ma tử khóc sướt mướt, như thể việc gì đó đã khiến cho nàng hết sức đau khổ và uất ức. Tình hải ma tử sững sờ bối rối, chẳng biết nên an ủi nàng như thế nào. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi to hơn. Chỉ vì vậy mà nàng lại muốn giết ta sao? Phải. Mẫu thân ta bảo, những người đàn ông đẹp trai chẳng một ai tốt lành cả. Hơn nữa chàng lại là một tay chuyên bẩn cợt phụ nữ. Tình hải ma tử cười chua chát, nàng tin lời chăng? Ta tin, nhưng chàng không bẩn cợt ta là được rồi. Chàng biết ta tên là gì không? Không, nàng bằng lòng cho ta biết không? Ta tên là Mai Linh, Mai Muội. Ngu ca sẽ mãi mãi ghi nhớ cái tên ấy và mãi mãi nhớ về Hiền Muội. Tiểu Muội cũng vậy, thôi tạm biệt. Nàng cất bước bỏ đi, tình hải ma tử chợt nghe lòng vô cùng quyến luyến, cảm thấy như mất mát chi đó. Vâng, tiếng sét ái tình đã khiến cho tâm hồn chàng bồi hồi xao xuyến. Chưởng môn nhân Đồ Quỳnh Phương tuy là vợ của chàng, song chàng chưa hề dâng hiến con tim cho Đỗ Quỳnh Phương, mà Mai Linh lại là người con gái đầu tiên, đã khiến cho con tim của chàng rung động. Chàng ngơ ngẩn cất tiếng gọi, Mai Linh muội. Chị đó, Hiền muội đi đâu vậy? Về nhà báo lại việc này với gia mẫu và xin bà lượng thứ cho. Vậy thì Hiền muội đi đi. Mai Linh khẽ gật đầu buồn bã, rồi đây tiểu muội sẽ đi tìm chàng. Mong rằng lần sau tái ngộ chúng ta sẽ có thể trò chuyện nhiều hơn. Linh muội hãy bảo trọng. Chàng cũng hãy bảo trọng. Tạm biệt. Tạm biệt. Nàng đã khuất dạng trong bóng đêm mịt mù, song nụ cười duyên dáng thơ ngây kia vẫn còn in đậm trong tâm trí của tình hải ma tử. Tình yêu là gì? Kỳ diệu đến thật bất ngờ. Tình hải ma tử thờ thẫn đứng hồi lâu, đoạn mới bùi ngùi buông tiếng thở dài. Chàng mở cuộn giấy ra xem, đó là phần trán và mái tóc, giờ chỉ còn thiếu phần chiếc mũi nữa. là đầy đủ toàn bộ bức hồng nhan đồ, có thể gọi lại trí nhớ cho dạng thánh thủ. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Tình hải ma tử kinh hãi vội lách người tránh và quát: nàng điên rồi sao? Điên ư? Thiếp đâu có điên, chàng là chồng của thiếp mà. Hù hù hù, tiếng cười ghê rợn của nàng đột nhiên trở thành tiếng khóc vô cùng bi thiết. Tình hải ma tử bất giác rợn người, nàng bỗng gào lên: ngươi không phải là chồng ta, ngươi là ma quỷ, ngươi đã giết chàng, ta liều mạng với ngươi. Nàng lại điên cuồng lao tới tình hải ma tử, tức giận quát: nàng muốn chết. Đồng thời chưởng lực đã phóng ra, song chàng bỗng lại thu hồi chưởng lực, nếu không đối phương ác hẳn sẽ tán mạng tại chỗ. Nàng đã điên loạn, ta làm sao có thể hạ sát nàng được. Tình hải ma tử lùi nhanh ra sau, thiếu phụ kia vẫn tiếp tục điên cuồng lao tới. Chàng bèn dung tay điểm vào huyệt ngủ của đối phương, thiếu phụ lập tức ngã lăn ra đất. Tình hải ma tử đưa mắt nhìn kỹ, thấy nàng ta cũng có nhan sắc, một vẻ đẹp chín mùi khả ái. Chẳng rõ vì sao nàng ta lại trở nên điên loạn như thế này. Chàng dẫn công vào sông chưởng dùng chân nguyên nội gia để điều trị hệ thần kinh cho thiếu phụ ấy. Sau một canh giờ dẫn công hoàn tất, sau đó tình hải ma tử giải quyết cho nàng. Nàng từ từ mở mắt ra, trân trói nhìn vào tình hải ma tử. Nàng có vẻ ngơ ngẩn như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, giọng ấp úng nói: các hạ là ai? Tình hải ma tử: ta đã làm sao vậy? Cô nương đã nổi cơn điên. Nổi điên ư? Ta đã nổi điên sao? Phải. Nàng vẫn ngẩn ngơ nhìn tình hải ma tử không. Một hồi thật lâu nàng mới lẩm bẩm nói: ta giờ đã khỏi rồi hả? Vâng. Chính các hạ đã chữa trị cho ta ư? Phải. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Mắt của nàng bỗng rực vẻ ghê rợn quát lên: ai bảo người cứu ta hả? Cho người biết, ta muốn tiếp tục điên, điên mãi. Tiếng nói của nàng cơ hồ lại trở nên điên loạn. Trong cơn khích động, vẻ mặt của nàng trông hết sức thảm hại. Tình hải ma tử bất giác rùng mình: chữa khỏi bệnh điên cho cô nương không tốt hay sao? Phải. Ta muốn được điên tiếp, điên mãi mãi. Nàng gào lên thê thiết. Tình hải ma tử theo bản năng lùi ra sau một bước nói: tại sao vậy? Bởi vì ta khỏi cơn bệnh điên lại bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ gì? Nghĩ đến chồng của ta. Chồng của cô nương, người đó là ai? Hiện giờ ở đâu? Chàng là Ngọc Kiếm Khách Lâm Xương Chí, đã đi vào Mai Quế Cốc và chết bởi tay của Phong Lưu Nữ Quỷ. Tình hải ma tử giật thót người: thật vậy chăng? Ta không nói dối đâu. Chàng đã chết rồi, chết trong Mai Quế Cốc. Cô nương đã vào tìm Phong Lưu Nữ Quỷ rồi ư? Phải. Có gặp hay không? Không. Sao vậy? Phong Lưu Nữ Quỷ chỉ gặp đàn ông chứ không tiếp phụ nữ. Cô nương đã xác định chồng mình chết bởi tay Phong Lưu Quỷ Nữ ư? Phải. Chàng đã bảo là chàng phải đến đây. Cô nương hãy ở đây chờ đi, để tại hạ vào trong hỏi thử xem chồng của cô nương có phải chết trong tay của Phong Lưu Nữ Quỷ hay không. Các hạ vào trong ư? Phải. Không được. Vì sao? Đã vào rồi các hạ sẽ không bao giờ trở ra được nữa. Tình hải ma tử rất lấy làm cảm kích bởi câu nói của nàng. Mặc dù rất quý yêu chồng, nhưng nàng không hề dị kỷ, vẫn quan tâm đến sự an nguy của kẻ khác. Nàng quả là một người phụ nữ hiền lương. Tình hải ma tử mỉm cười nói: danh tính của cô nương là gì? Chi vậy? Tại hạ muốn biết. Toàn Phong Ngọc Yến Chu Ngọc Châu. Chung cô nương. À quên, Lâm phu nhân. Tại hạ chẳng chết được đâu. Rồi tại hạ sẽ trở ra báo cho phu nhân biết chồng của phu nhân phải chăng đã chết bởi tay của Phong Lưu Nữ Quỷ. Chung Ngọc Châu đưa ánh mắt nhìn chàng đoạn khẽ gật đầu. Phu nhân hãy đợi đây nha. Đợi chừng bao lâu? Trễ nhất là 3 hôm. Được rồi, ta sẽ đợi các hạ 3 hôm. Nếu sau 3 hôm mà không thấy trở ra thì kể như các hạ đã chết trong tay Phong Lưu Nữ Quỷ. Ta cũng chẳng muốn sống nữa. Sao, phu nhân không muốn sống ư? Phải. Ta sống cũng chỉ thêm đau khổ, thà chết đi còn hơn. Tình hải ma tử chẳng biết phải nói làm sao, chàng bèn cắn răng lặng thinh phi thân phóng vào trong Mai Quế Cốc. Bỗng nhiên chàng lại chững bước, thì ra chàng vừa trông thấy hai bên vách núi nơi cốc khẩu có viết 2 hàng chữ, bên phải là Mai Quế Cốc, bên trái là Chốn Tiêu Hồ. Tình hải ma tử buông tiếng cười khải, tung mình phóng vào cốc. phóng mắt nhìn quả thấy hoa mai quế nở rộ khắp sơn cốc, hương hoa tỏa ngát trong không gian. Ngoài hoa mai quế, trong cốc còn rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc đẹp vô cùng, chẳng kém gì bồng lai tiên cảnh như trong truyền thuyết. Tình Hải ma tử không có tâm trí để ngắm cảnh, chàng chỉ một mạch phóng đi thẳng vào trong cốc. Mai quế cốc không hề kinh khiếp, lúc này trời vừa sẩm tối, ngoại trừ ánh lửa đom đóm lập lòe trông có vẻ thê lương, tất cả đều hết sức nên thơ. Trong khu rừng hoa nơi đáy cốc hiện ra một tòa lâu đài màu đen. Tình Hải ma tử đến gần, ngước lên nhìn, ở trên cửa chính có ba chữ to: Tiêu Hồn Lâu. Hai bên là đôi liễn viết: Thiên hạ vạn sự tung phong lưu, mai quế hoa trung tận tiêu hồn. Tình Hải ma tử xem xong, chàng nhếch môi cười. Tiếng đàn thánh thoát từ ở trên lầu cát bỗng nhiên vọng xuống, âm thanh vô cùng quyến rũ. Nhất thời Tình Hải ma tử bất bị tiếng đàn lôi cuốn tâm hồn, theo tiếng đàn bay bổng, bay bổng. Bỗng nhiên chàng như bước vào một miền tiên cảnh. Trước mặt của chàng là một thế giới tuyệt vời, có tiếng chim ca quyến rũ của các nàng tiên, có điệu vũ mê hồn của hằng nga. Thốt nhiên tiếng đàn biến đổi như khóc như than, âm điệu vô cùng ai oán. Tình Hải ma tử bất giác rơi lệ bởi tiếng đàn cảm nhiễm. Bỗng ngay khi ấy chàng như chợt nhớ ra, buộc miệng kêu lên: Đó chính là ma âm mà. Đoạn chàng vội phong tỏa huyết mạch, cả giờ sau tiếng đàn mới chấm dứt. Tình Hải ma tử trán đã lấm tấm mồ hôi, chàng không khỏi mừng thầm vừa mới thoát hiểm. Chàng ngước đầu lên nhìn, ở trên lầu đã rực sáng, và một bóng người xuất hiện ở nơi cửa sổ. Đó là một bóng người lõa thể. Tình Hải ma tử nhìn ngây ngẩn, hồi lâu chàng mới cười nói: Cảnh sắc nơi đây quả là tuyệt vời, một bản đàn thật hiếm có trên cõi nhân gian. Một tiếng cười trong trẻo vọng xuống: Các hạ cũng thích đàn ư? Tại hạ tuy không phải là kẻ phong nhã, song cũng hết sức say mê tiếng đàn của cô nương. Thật hiếm khi gặp được một kẻ trì âm, chỉ e tại hạ không xứng đáng được lọt vào mắt xanh của cô nương đó thôi. Các hạ khiêm tốn quá. Các hạ đến đây với mục đích gì vậy? Ngàn dặm xa xôi đến Mai Quế Cốc này chỉ là để tận hưởng một đêm phong lưu đó thôi. Nữ nhân ở trên lầu bật cười, tiếng cười vô cùng lãnh lót. Tình Hải ma tử chợt nghe lòng xao động, chàng lại nói tiếp: Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn mà lại mai một trong quan sơn thế này, thật là đáng tiếc quá đi. Các hạ làm sao biết nhan sắc của ta qua như nguyệt thẹn? Lời đồn rằng cô nương ta là một nữ quỷ. À, đành rằng cô nương là nữ quỷ, nhưng nếu không có nhan sắc như Tây Thi, lẽ nào lại có thể khiến cho biết bao kẻ phong lưu phải tiêu hồn với hoa mai quế? Đối phương lại bật cười lãnh lót. Danh tánh các hạ là gì? Tình Hải ma tử: Cái tên ta thật thay hết sức ưng ý, tại hạ rất lấy làm vinh hạnh. Chẳng hài công tử niên kỷ là bao? 20. Công tử phong nhã lắm. Quá khen, tại hạ đứng ngoài đêm khuya thế này, sao không mở cửa ra cho tại hạ được gặp, để hầu thỏa niệm mong ước? Tất nhiên, tất nhiên. Chiếc bóng nơi cửa sổ biến mất, lát sau cánh cửa ở dưới lầu xịt mở. Tình Hải ma tử đưa mắt nhìn, nhận thấy bên trong tối mịt, cũng phần nào có vẻ ghê rợn. Tiếng lạnh lót lại vang lên: Xin mời chàng vào. Đà tạ. Tình Hải ma tử chưa bước qua khỏi cửa, bỗng mùi hôi thối nồng nặc ập vào mũi, khiến cho chàng cơ hồ muốn tháo mửa. Chàng rùng mình bước hẳn vào, lão mắt nhìn, chàng không khỏi kinh hoàng đến sức bật lên tiếng kêu. Mười mấy tử thi ngổn ngang nằm ở dưới đất trên nền đại sảnh. Có tử thi chỉ còn lại bộ xương, có tử thi bắt đầu thối rữa, có vài tử thi vừa chết không lâu. Cảnh tượng khủng khiếp ấy làm sao không khiến cho Tình Hải ma tử kinh hoàng cho được. Chàng ngước mắt nhìn, ở trong sảnh có một ngọn đèn dầu leo lét, chính nó đã soi rọi vào thân thể lõa lộ kia, khiến cho Tình Hải ma tử không thể phân biệt được đó là con người hay là hồn ma. Các hạ vào đi chứ. Tình Hải ma tử mỉm cười nói: Những kẻ này ác hẳn đã trở thành ma quỷ, ở dưới Hoa Mai Quế sau một đêm phong lưu. Đúng vậy, sợ chăng? Sợ ư? Nếu quả thật được một đêm tiêu hồn thì có chi đáng sợ. Chàng đồng ý lên lầu chăng? Hết sức đồng ý. Vậy thì xin mời. Chiếc bóng lõa thể kia di chuyển lên thang lầu. Tình Hải Ma Tử chậm chạp nhìn theo chiếc bóng ấy. Nhận thấy nàng ta như không hề đặt chân lên bậc thang, mà chỉ lướt thẳng lên lầu. Tình Hải Ma Tử bất giác rùng mình. Rõ ràng đây là ma quỷ thật mà. Nghĩ đến ma quỷ, chàng không khỏi rợn cả người. Sau cùng chàng buông tiếng cười nhạt, cất bước đi thẳng lên thang lầu. Chàng đi rất chậm, sợ đối phương có thể thình lình ra tay. Xong lên đến trên lầu, chẳng có việc gì xảy ra cả. Ở trên lầu không rộng lắm, xong thoáng có vẻ u ám. Tình Hải Ma Tử đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Bầu không khí im lìm và u ám đến rợn cả người. Ánh mắt của chàng chạm phải một cổ đàn sát đèn nhánh ở trên bàn, trông có vẻ huyền bí và ghê rợn. Tình Hải Ma Tử tuy giỏi võ và gan góc, song cũng không khỏi kinh khiếp khi đứng trước khung cảnh u ám này. Nữ quỷ kia đã biến mất rồi hay sao? Tình Hải Ma Tử cười nhạt nói, quỷ cô nương sao không ra đây gặp gỡ, kẻo để uổng phí đi một đêm thơ mộng. Tướng công sao không khải một bản để thỏa lòng mong ước của thiếp? Tại hạ không sành về đàn, e rằng đánh ra không lọt vào tay cô nương. Công tử khiêm tốn quá. Tình Hải Ma Tử mỉm cười ngồi xuống, dung tay bắt đầu khải một khúc nhạc bi thương. Tình Hải Ma Tử sở dĩ biết đàn hoàn toàn là nhờ vào chiếc đàn cổ treo trên vách của Vạn Thánh Thủ. Lúc nhàn rỗi chàng vẫn thường hay khải chơi, từ đó chàng mới biết đàn. Dứt một khúc nhạc, âm điệu bi thương vẫn còn văng vẳng trong không gian. Vô cùng cảm động, Tình Hải Ma Tử chậm chậm đứng lên. Tiếng nữ nhân kia thở dài nói, khúc nhạc thật là sầu thương, quả đúng là tri âm của thiếp. Quá khen, cô nương sao không ra đây gặp gỡ? Tướng công khải thêm một khúc nữa được không? Không, sao vậy? Nhạc hay không cần nhiều, một bài là đủ rồi. Trong khi nói, Tình Hải Ma Tử đảo mắt quanh quất tìm kiếm. Song chàng chẳng tài nào nhận được tiếng nói kia đã từ đâu mà phát ra. Tất cả đều ra vẻ vô cùng thần bí. Tiếng nói của nữ nhân lại vang lên, thiếp có điều muốn hỏi. Xin cứ hỏi. Chẳng hay tướng công đã có vợ chưa? Chưa. Nếu tại hạ đã có vợ thì đâu có đến đây. Thật chăng? Thật hay không, quý cô nương hà tất phải bận tâm. Thời gian qua nhanh, xin cô nương hãy ra đây cho tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan. Tướng công hãy vào đi. Quý cô nương ở đâu vậy? Ở phía sau chỗ tướng công đứng có một cánh cửa nhỏ, đã trông thấy chưa? Tình Hải Ma Tử quét mắt nhìn, quả trông thấy một khung cửa nhỏ rất khó phát hiện. Chàng đưa tay xô mở, ngây ra một hồi rồi mới cất bước đi vào. Đó giống như là một căn phòng ngủ, nhưng hết sức là tối tăm. Tình Hải Ma Tử ngầm dẫn công vào song chưởng sẵn sàng đề phòng bất trắc. Tiếng nói của nữ nhân kia lại vang lên. Tướng công vào đây chứ? Cô nương sao không thắp đèn lên? Thiếp sợ ánh đèn lắm. Tướng công không chê tối chứ? Ờ, phải. Tình Hải Ma Tử vừa dứt lời, lập tức đèn rực sáng tạo thành hình tròn soi vào nơi u tối. Chiếc bóng lõa thể lại hiện ra, song lần này thì hết sức chân thật. Chàng trông thấy rõ làn da trắng mịn, những đường nét tuyệt mỹ tạo quá phơi bày dưới ánh đèn. Tình Hải Ma Tử nghe tim đập rộn ràng. Chàng chẳng rõ nữ nhân lõa thể kia là thật hay giả, song cảnh tượng đã hiện ra trước mắt của chàng thì quả đúng là sự thật. Tình Hải Ma Tử mỉm cười nói, cô nương quả là một giai nhân tuyệt sắc. Chàng muốn thử chăng? E tại hạ vô phước hưởng thụ. Đâu có, hãy lại đây. Từ nãy giờ chiếc bóng lõa thể kia vẫn không hề động đậy. Tình Hải Ma Tử mỉm cười cất bước đi tới, chàng nghe lòng hết sức là hồi hộp. Đột nhiên Tình Hải Ma Tử quát to, một chưởng bất thần tung ra, nhanh như chớp đánh vào chiếc bóng lõa thể kia. Với đòn tấn công sấm sét ấy, Tình Hải Ma Tử định nình đối phương, dù không thọ thương, ắt cũng phải đưa tài đỡ gạt. Ánh đèn dục tắt, chiếc bóng lõa thể biến mất. Bùng! một tiếng chưởng lực của tình hải ma tử như đánh trúng vật gì đó. Nhưng rồi tất cả đã trở về với sự yên lặng vốn có. Tình hải ma tử bàng hoàng đứng ngay người ra. Tiếng nói của nữ nhân kia lại vang lên: "Tướng công, làm sao vậy?" Tình hải ma tử cứng họng: "Chẳng lẽ tướng công đến đây với ý định là dùi qua dập liễu ư?" "Đúng vậy." "Muốn một đêm phong lưu với thiếp chỉ là những lời giả dối ư?" "Không sai." "Tướng công muốn giết thiếp?" "Đúng vậy." "Vì lẽ gì?" "Thiếp có hận thù gì với tướng công ư?" "Không. Bởi nếu tại hạ không giết cô nương thì cô nương sẽ giết tại hạ."